Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1131, theo gợi cảm cảnh hoa đổ ước. Tô Hải thành phố cục công an, Cửu Long phân cục, đội trưởng văn phòng, Lam Phong bắt chéo hai chân, nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, một bên nhàn nhã uống vào cà phê. Một bên có chút hăng hái địa thưởng thức đối diện cái kia mặc lấy cảnh phục chính đang bận rộn cảnh hoa, anh Tuấn đao tức kiểm bàng lên hiện ra một vòng khác nhàn nhã cùng hưởng thụ. Hắn từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá, ngậm lên miệng, sau đó đem chậm chậm nhóm lửa, nhẹ nhàng địa hít một hơi, sau đó đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, Lam Phong phát hiện mình từ từ thích hút thuốc lá loại cảm giác này. Tại khói bụi bị hắn hút vào trong phổi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhõm rất nhiều. Tâm tình tựa hồ cũng nhẹ nhõm không ít. Nếu là không hút thuốc lá, Lam Phong có đôi khi hội cảm giác mình tâm lý hội không hiểu bực bội. Loại cảm giác này cụ thể là chuyện gì xảy ra Lam Phong cũng không nói lên được. Thật giống như có một loại nếu như hắn không hút thuốc, chỉ sợ về sau rốt cuộc hút không đến cảm giác. Người trước kia rất ít hút thuốc lá. Nghe cái kia gầy mũi khói bụi, bận rộn lãnh xương không khỏi dừng lại trong tay động tác. Nàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp nhìn lấy cái kia thôn vân thổ vụ Lam Phong. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Bởi vì nàng công tác tính chất duyên cớ, đối với các phương diện quan sát rất là cẩn thận. Một người trước kia nếu là không thế nào hút thuốc lá, mà khi hắn biến mất một đoạn thời gian xuất hiện lần nữa lại trở nên ưa thích hút thuốc lá lời nói. Có rất nhiều loại nhân tố, tính cách cải biến, kinh lịch sự tình, hoàn cảnh nhân tố chờ một chút không biết nguyên nhân gì. Tựa hồ gần nhất thích nó. Nghe được lãnh xương lời nói, Lam Phong ngẩng đầu lên cười khổ nói. Đối với Lam Phong lời giải thích này, lãnh xương mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nàng đang muốn mở miệng, thế nhưng là khi nàng ánh mắt rơi vào dưới ánh đèn Lam Phong cái kia chiết xạ quang mang hoa dâm, song tóc mai lúc trong lòng một nơi nào đó lại là run lên. Lấy trong mắt nàng tự nhiên đang đầy đủ nhìn ra Lam Phong cái kia hoa dâm song tóc mai tuyệt đối. Với không phải nhuộm tóc thuốc nhiễm, mà lại thân thể của hắn so với trước kia đến cũng gầy gò rất nhiều. Khiến cho Lam Phong cả người như trước kia ánh sáng mặt trời tự tin so ra nhiều một tia không cách. Nào ẩn tàng tang thương, đây là hắn biểu hiện bên ngoài. Không cách nào ẩn tàng nguyên bản lãnh xương trong lòng cao lãnh khi nhìn đến Lam Phong cái kia hoa. Dâm xong tóc mai lúc, không còn sót lại chút gì. Đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói Lam Phong trên thân cái kia một tia căn bản là không có. Cách ẩn tàng tang thương đều là chí mạng đòn sát thủ. Nàng rất khó tưởng tượng tại Lam Phong cái này rời đi Tô Hải biến mất không có tung tích hơn 2 tháng thời gian bên trong, hắn đến kinh lịch cái gì mới có thể biến thành bây giờ dạng này bộ dáng. Ngay cả song tóc mai đều trở nên hoa dâm. Tại lãnh xương trong lòng, người nam nhân trước mắt này tựa như là như mê, để cho nàng thấy không rõ, nhìn không thấu. Quất nó đi, nhìn lấy cái kia thôn vân thổ vụ Lam Phong, lãnh xương vô ý thức duỗi ra trắng noãn ngọc thủ, tránh thoát hắn thuốc lá trong tay, đưa nó cho bóp tát. Sau đó từ trong ngăn kéo móc ra một cái nữ sĩ dây cây đưa tới Lam Phong trong tay. Nó đối thân thể tổn hại muốn nhỏ một chút nhi. Nhìn không ra, lạnh đại mỹ nữ vậy mà cũng sẽ hút thuốc. Nhìn lấy lãnh xương đưa qua thuốc lá, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó tiếp nhận thuốc lá, nhóm lửa nhẹ nhàng địa hít một hơi. Mang theo đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trong cục có đôi khi sự tình so sánh, gặp được tương đối khó phá án lúc thỉnh thoảng sẽ quất hai chi giải quyết áp lực nén. Đem điếu thuốc đưa tới Lam Phong trong tay, lãnh xương vùi đầu tiếp tục công việc, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thật sao? Nghe được lãnh xương lời nói, Lam Phong mỉm cười, sau đó cầm lấy cái kia hộp nữ sĩ dây cây thuốc lá tỉ mỉ quan sát, bắt đầu đánh giá. Cái này hộp nữ sĩ dây cây thuốc lá chính là định chế bản số lượng có hạn. Một hộp chỉ có 10 chi, trừ bỏ Lam Phong đang quất một chi, bên trong còn thừa lại 3 chi. Nói cách khác, Lãnh Xương chính mình quất 3 chi. Tỉ mỉ quan sát một hồi, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hơi có vẻ lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này hộp thuốc lá xé miệng rất lợi hại mới. Hẳn là tại đêm qua mở ra. Đồng thời cái kia mất đi 3 điếu thuốc lá hẳn là ngươi tối hôm qua rút mất. Đối với ngươi cái này từ không hút thuốc lá đại mỹ nữ tới nói, 3 điếu thuốc tính toán cũng đủ lớn. Mà cái này hợp yên yên hộp 4 phía vuông vức, cũng không có đặt ở trong túi quần qua dấu vết. Tăng thêm ngươi hai mắt ẩn tàng một tia mỏi mệt. Chắc hẳn đêm qua ngươi hẳn là cục cảnh sát bên trong tăng ca qua đêm xem ra ngươi gần nhất đứng trước áp lực rất lớn a. Làm sao? Có cần hỗ trợ địa phương sao? Ta thế nhưng là rất tình nguyện vì mỹ nữ cống hiến sức lực. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia chính đang bận rộn công tác Lãnh Xương hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, không khỏi dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia hút thuốc. Trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười Lam Phong, nhưng trong lòng thì rung động không khỏi. Lam Phong phân tích suy đoán vậy mà một tia không lọt. Một chữ không giả, toàn bộ đều bị nàng nói trúng. Không để ý đến Lãnh Xương cái kia giật mình rung động hoảng hốt bộ dáng, Lam Phong tiếp tục mở miệng. Từ ban đầu ta ở phi trường gọi điện thoại cho ngươi lúc ngươi trong lời nói, không khó coi ra, làm khó ngươi hẳn là cái này cùng một chỗ lừa bán thiếu nữ mất tích án. Tuy nhiên bây giờ các ngươi đã bắt 6 tên lừa bán thiếu nữ nhân con buôn. Nhưng là bọn họ hiển nhiên là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Các ngươi người rất khó từ bọn họ miệng bên trong hỏi ra hữu dụng tin tức. Biết rõ tại bọn họ phía sau có một cái cường đại lừa bán tổ chức. Nhưng lại đến không đến mảy may đột phá khẩu. Cái này khiến trong lòng ngươi rất gấp. Áp lực tăng gấp bội. Nghe được Lam Phong lời nói, Lãnh Xương càng phát ra kinh hãi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong, không phục thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Làm sao ngươi biết chúng ta từ bọn họ miệng bên trong thẩm hỏi không ra đồ vật đến? Thì các ngươi một chút kia thẩm vấn thủ đoạn, đối phó người bình thường còn tạm được, thế nhưng là bọn họ lại đều không phải là người bình thường. Làm sao ngươi không tin? Nếu không chúng ta liền đến đánh cược như thế nào? Lam Phong điều mở miệng cười. Tựa hồ hết thảy đều tại hắn đoán trước trong khống chế. Đánh cược gì? Lãnh Xương tự nhiên là sẽ không chịu phục. Ngay sau đó không chút do dự mở miệng nói. Cược một cái điều kiện. Nếu là ta thắng, ngươi thì phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lam Phong vừa cười vừa nói. Nếu là ngươi thua đâu? Lãnh Xương càng phát ra địa không phục. Không chút do dự hỏi ngược lại, nếu là ta thua, ta cũng đáp ứng ngươi một cái điều kiện như thế nào? Lam Phong quất một ngụm thuốc lá, chậm rãi nói ra, tốt, đây chính là ngươi nói. Như vậy tiếp xuống chúng ta thì chờ xem. Lãnh Xương hai tay vây quanh ở trước ngực, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên, bọn họ trong cục đều là chút lão thủ. Thẩm vấn thủ đoạn cũng là nhất lưu. Nàng mới không tin tưởng bọn họ từ những tên kia miệng bên trong hỏi không ra đồ vật tới. Không thể không nói, Lãnh Xương cái này trong lúc lơ đãng động tác lại là tràn ngập một cỗ không cách nào nói rõ mỹ cảm. Cùng sức hấp dẫn, nàng cái kia vốn là thẳng tắp hai ngọn núi theo nàng động tác này trở nên càng thêm thẳng tắp mà ba. Đào hung dũng. Phảng phất tùy thời đều muốn từ nàng trong quần áo cho đụng tới. Cực kỳ mê người, nhìn lấy Lãnh Xương động tác này, ánh mắt lơ đãng từ nàng cái kia cao ngất trước ngực đảo qua. Nghĩ đến vừa rồi đổ ước, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Trong lòng đã nghĩ kỹ như thế nào sử dụng yêu cầu đó. Chỉ chốc lát sau, tại Lãnh Xương cùng Lam Phong hai người im ắng chờ đợi phía dưới, Một tên ăn mặc đồng phục thẩm vấn nhân viên thì là gõ gõ cửa. Khi lấy được Lãnh Sương gật đầu cho phép về sau cất bước đi vào trong văn phòng. Thẩm vấn nhân viên ánh mắt nhanh chóng từ trong văn phòng lười biếng ngồi ở một bên Lam Phong trên. Thân đảo qua, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lãnh Sương trên thân. Hướng về phía nàng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Cung kính to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Báo cáo đội trưởng, thẩm vấn kết quả đi ra. Nghe được cái này thẩm vấn nhân viên lời nói. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Mặc dù không sai ra hỏa này thanh âm đầy đủ to. Nhưng rõ ràng nhất đến đằng sau có mấy phần khí không đủ. Chắc là không hỏi ra cái gì hữu dụng manh mối tới. Hỏi ra thứ gì tới sao? Lãnh Sương gật gật đầu. Đem ánh mắt rơi vào thẩm vấn viên trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Báo cáo đội trưởng, cái kia thẩm vấn viên đang muốn nói chuyện. Chính là bị một bên Lam Phong cái kia nhàn nhạt thanh âm chỗ cắt ngang. Ngươi, lời nói bị đánh gãy. Cái kia thẩm vấn viên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn chỉ đến Lam Phong một mặt nộ khí nói. Hắn thật sự là không hiểu ra hỏa này là từ nơi đó xuất hiện đứa nhà quê cũng dám đối với hắn như. Vậy không có lễ phép. Cho dù là hắn theo Lãnh Sương đội trưởng quan hệ không tệ. Ôm vào bắp đùi. Cũng không thể dạng này a. Quả thực là không nể mặt hắn cái này khiến đến thẩm vấn viên căm tức dị thường. Đương nhiên. Nếu như hắn biết người nam nhân trước mắt này cũng là tại Tô Hải đại danh đỉnh đỉnh Lam Phong lời. Nói. Có lẽ liền sẽ không có dạng này tâm tư. Thế nhưng là thẩm vấn viên lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong căn bản thì không để ý đến hắn biểu lộ cùng phản ứng. Mà tiếp tục mở miệng. Nghe hắn nói thanh âm tự nhiên là không có thể hỏi ra cái gì manh mối trọng yếu đến ba cái kia phụ. Trách lừa bán thiếu nữ trung niên nam tử đơn giản nói đúng là chính mình là lâm thời thu người khác. Tiền, nhận nhắc nhở, nói Lưu Văn Tĩnh là người kia nữ nhi. Sau đó muốn bọn họ hỗ trợ cưỡng ép mang về. Bọn họ bất đắc dĩ. Lại không muốn náo ra phiền phức. Sau đó thì giả mạo là Lưu Văn Tĩnh ba ba cùng thúc bá muốn đem nàng mang đi loại hình lời nói lý do. Thoái thác đến về phần bọn hắn đến là thụ người nào nhờ vả. Chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Bởi vì người kia đeo kính đen loại hình về phần ba cái kia cầm thương ra hỏa. Bọn họ khẳng định lại sẽ nói bọn họ căn bản thì không biết bọn hắn ba cái như thế tới nói. Ba người bọn họ trên thân trách nhiệm cũng liền bị đẩy đến không sai biệt lắm. Mà các ngươi lại không thể nào khảo cứu. Bắt bọn hắn cũng không có cách nào đến nghe được Lam Phong lời nói. Cái kia trước đó đang muốn nổi giận thẩm vấn viên thì là hoàn toàn sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn lấy trên tay mình cầm thẩm vấn báo cáo. Một mặt địa hoảng hốt cùng rung động. Khó có thể tin thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Đáng chết. Cái này sao có thể? Gia hỏa kia là thần tiên a. Hắn nói chuyện ngữ gần như cùng ta thẩm vấn báo cáo giống như đúc, không để ý đến cái kia thẩm vấn. Viên lời nói, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Lãnh Sương trên thân, mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói. Về phần ba cái kia cầm thương gia hỏa bọn họ có thể sẽ có hai loại phản ứng. Đầu tiên là cái gì cũng không nói. Thứ hai bọn họ khẳng định sẽ nói bọn họ là cái nào đó đại nhân vật thiếp thân bảo tiêu. Nhìn thấy dạng này sự tình vốn là Hoàng Dương chính nghĩa giúp người làm niềm vui. Kết quả lại là lòng tốt làm chuyện xấu về phần cái gọi là lừa bán tổ chức. Bọn họ căn bản liền không biết mà các ngươi cho bọn hắn tội danh cũng nhiều nhất là phi pháp nắm. Giữ súng ống, thế nào, ta nói không sai chứ. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Lập tức đem ánh mắt rơi vào thẩm vấn viên trên thân. Là hắn nói như vậy phải không? Lãnh Sương cũng là tại thời khắc này đem ánh mắt rơi vào thẩm vấn viên trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận. Lam Phong cái này suy luận thật sự là quá mức cường hãn cùng đáng sợ. Ta quyết định ngày mai tại ta WeChat công chúng Hào Tiêu Minh phía trên bạo một chương bản thân đẹp. Trai chiếu. Mọi người có hay không rất chờ mong. Khụ khụ, ta cam đoan, tuyệt đối là chính diện chiếu. Mặt khác, Mọi người tại WeChat công chúng hào lên trực tiếp hồi phục Lam Phong liền có thể nhìn thấy Phong ca. Đẹp trai chiếu, mà không phải Lam Phong. Các ngươi không dùng lại sai biệt danh chữ. Như thế là sẽ không xuất hiện Phong ca chân thực đẹp trai chiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.